Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 221. Lãnh Tĩnh vẻ mặt hờ hững câu dẫn ra khóe môi. Đúng a, hắn còn có Tiểu Niệm. Nhưng là Tiểu Kiều đây. Nàng mắt không thấy đường. Bỏ tất cả thân nhân. Vì không để cho mình như thế nhớ nhung. Liền cố nén không đi giải có liên quan con trai bất cứ tin tức gì phân tranh. Người này, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ. Sẽ không tin tưởng. Lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu? Lãnh Thấu hỏi. Qua mấy ngày liền trở về. Tiểu Kiều một người ở bên kia. Nàng một khắc đều không yên lòng. Lãnh Thấu như có điều suy nghĩ nhìn lấy nàng. Nơi đó, rốt cuộc có cái gì? Như vậy hấp dẫn ngươi. Không phải là nơi đó có cái gì hấp dẫn ta, mà là nơi này có cái gì chán ghét ta. Lãnh Thấu bị ế trụ hy, danh viết tiệc rượu, nhưng là bởi vì Tiểu Niệm quan hệ, Cố Hành Thâm giọt rượu không dính. Tiệc rượu kết thúc sau, Thẩm Nhạc Thiên đưa ra mọi người cùng nhau họp gặp, coi như là cho Lãnh Tĩnh đón gió tẩy trần. Đến mị sắc, đoàn người chờ vừa muốn lên lầu. Lãnh Tĩnh nhìn thấy trong góc ngồi cái người quen. Đúng là Long Ngạn, vì vậy cuống quýt bước nhanh hơn. Ai biết cái tên điên này có thể hay không đột nhiên trừ phong đi qua cùng với nàng chào hỏi. Hưng phấn, nghe được thanh âm phía sau truyền tới. Lãnh Tĩnh sống lưng lập tức thẳng băng rồi. Mấy vị cái này là muốn đi đâu? Long Ngạn nhiều hứng thú nhìn lấy đoàn người. Đám người này đồng thời xuất hiện đi chung với nhau. Để cho người nghĩ không chú ý đều khó khăn đi. Lãnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, một bộ người lạ vẻ mặt. Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt nhìn sang, tư nhân tụ hội, có gì chỉ giáo? Ánh mắt của Long Ngạn rơi tại bên cạnh hắn trên người Hàn Anh Nại. Độc lưỡi nói, sách, không nghĩ tới tin đồn chiến vô bất thắng Thẩm Thiểu 3 năm đều không có giải quyết một nữ nhân. Thẩm Nhạc Thiên đem Hàn Anh Nại hướng trong ngực vừa kéo. Ai nói ta không có giải quyết? Long Ngạn nhíu mày, ánh mắt của một cái nữ nhân nhưng không gạt được người nha. Ánh mắt của nàng nói cho ta biết, nàng tâm không thuộc về ngươi thì sao? Hàn Anh Nại lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, mà cái này vẻ mặt hiển nhiên tương đương với thầm chấp nhận Long Ngạn mà nói. Lãnh Tĩnh âm thầm oán thầm, chỉ biết hắn hiểu nam nhân, chẳng lẽ đối với nữ nhân cũng có nghiên cứu? Còn nữa, nam nhân này não quả nhiên lại rút, mặc dù không có rút được nàng nơi này, nhưng là ngươi tốt nhất chạy đến khiêu khích một cái đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Sao? Tiếp đó, Long Ngạn hành vi càng rảnh rỗi, càng nhàm chán, người kia lộ ra một cái ái mộ chúng sinh nụ cười nhìn lấy Hàn Anh Nại. Mỹ nữ, người khá là yêu thích ta, vẫn ưa thích hắn. Coi như hát co hủ nữ Hàn Anh Nại làm sao có thể chưa nghe nói qua Long Ngạn đại danh. Long Ngạn hẳn là coi như trong cuộc sống thực tế nàng nhất hướng tới nam nhân rồi. Thẩm Nhạc Thiên một nắm chặt tay nàng. Nhìn nàng chằm chằm. Rất nhiều ngươi nếu là dám nói thích hắn liền bóp chết ngươi tư thế. Lãnh Tĩnh không khỏi lắc đầu một cái. Thẩm Nhạc Thiên, ngươi đã thua rồi. Hàn Anh Nại nhìn lấy trước mặt hồn siêu phách lạc Long Ngạn. Lại nhìn một chút bên người hung thần ác sát Thẩm Nhạc Thiên. Vì vậy quả quyết buông lỏng Thẩm Nhạc Thiên. Đón lấy, nàng tại trong ánh mắt giết người của Thẩm Nhạc Thiên rời đến bên cạnh Lãnh Tĩnh. Ôm cánh tay của nàng. Ta thích Tiểu Tĩnh. Long Ngạn cắn răng nghiến lợi. Nữ nhân đáng chết, lại cùng ta cướp nữ nhân. Thẩm Nhạc Thiên cắn răng nghiến lợi. Mặc dù không phải là lựa chọn Long Ngạn, bất quá cũng không đứng ở phía bên mình. Thật sự là khó chịu. Đi ở tuốt đằng trước Cố Hành Thâm dắt tay Tiểu Niệm. Lúc này xoay đầu lại. Nói mà không có biểu cảm gì một câu. Tin đồn đánh đâu thắng đó Long Ngạn cũng không thời gian 3 năm đều bày bất bình một cái nam nhân. Lãnh Tĩnh yên lặng mà quay đầu ra. Để cho ngươi còn không phân trường hợp chẳng phân biệt được đối tượng trừ phong. Hàn Anh Nại đầy mắt đáng yêu sao nhìn lấy Cố Hành Thâm. Đại thúc a. Công không khỏi khắc cái từ này sáng choang a. Bị đâm trúng yếu hại Long Ngạn kiếm bạt nỗ trương mà bắn Cố Hành Thâm liếc mắt. Long Ngạn giận quá thành cười. Mặc dù người nam nhân kia ta tạm thời không có giải quyết. Bất quá nữ nhân của ngươi ta nhưng là trái nhãn. Thét một tiếng kinh hãi cắt đứt lời nói của Long Ngạn. Long Ngạn nghe được danh xưng kia mặt quét một cái tối rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh ho nhẹ một tiếng. Cúi đầu nhìn lấy Tiểu Niệm. Tiểu Niệm, ngươi có muốn ăn hay không trái nhãn à? Tiểu Niệm chính phạm khốn. Mơ mơ màng màng dùng tay nhỏ dụi dụi con mắt. Mùa màng này có trái nhãn sao? Thẩm Nhạc Thiên một mặt mê mang. Lãnh Thấu cùng Cố Hành Thâm cũng là mặt đầy không hiểu. Không có mới mẻ, nhưng là có quả khô a. Ho khan, trái nhãn có thể bổ huyết an thần, kiện não ích trí, cũng còn khá miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra, tránh thoát một kiếp. Lãnh Tĩnh cả kinh một thân mồ hôi lạnh, rất sợ hắn nói ra Tiểu Kiều sự tình. Nếu như không phải là như thế nhiều đôi mắt nhìn, nàng mới vừa rồi tuyệt đối không phải là kêu trái nhãn, đơn giản như vậy. Khi đó thật sự có loại cởi giày cao gót đập phải trên mặt hắn xung động. Trong phòng khách, Tiểu Niệm chơi mệt, nằm úp sấp ở trong ngực Cố Hành Thâm rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thẩm Nhạc Thiên không nhịn được ói hỏng bét. Ta nói Long Ngạn không sẽ yêu Tần Nghiêu rồi đi. Đừng làm đến cuối cùng người không có giải quyết, còn đưa người trợ giúp đi qua. 3 tháng sau, Hoắc Ngạn Đông bất tử, ta sẽ tự mình động thủ. Cố Hành Thâm cũng chưa hoàn toàn dựa vào Long Ngạn. Cái này thời gian 3 năm cung cấp tài lực cùng quyền thế mượn tay người khác gồm thâu rất nhiều. Tiểu bang tiểu phái, mà chính mình tại phía sau màn thao túng. Hắn đã không cách nào chờ đợi thêm nữa. Đối với Lãnh Tĩnh mới vừa trong nháy mắt khác thường. Lãnh Thấu một mực canh cánh trong lòng. Lại không cách nào cho ra câu trả lời. Làm sao một mực không thấy Thịnh Vũ? Lãnh Tĩnh nói sang chuyện khác. Đi Đài Loan rồi. Đi nơi đó làm cái gì? Lãnh Thấu trả lời. Bởi vì hắn yêu nam nhân muốn kết hôn rồi. Hắn đại khái là cướp chú rể. Nếu là quanh co một chút cũng có thể là cướp tân nương. Thẩm Nhạc Thiên ngay sau đó nói. Lãnh Tĩnh mặc rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.